Chương 1390, lên đường. Lúc này thời điểm bên cạnh một người nói, các ngươi không hiểu đi, cái này Kim Ô Đại Đế thế nhưng là rất có lai lịch, hắn là thượng cổ ma thần. Cái gì? Lúc này có người thất kinh, sắc mặt lộ ra ngưng trọng lại bắt quái. Ta cũng nghe nói, hắn là theo thượng cổ di lưu nơi nào đó phong ấn đi ra, đoán chừng cũng là Dạ Phi Thật Quân vô ý xông vào, sau cùng không cẩn thận phá mất phong ấn, để cái kia Kim Ô Đại Đế chạy ra đến. Lúc này xong, thượng cổ ma thần, nghe nói rất cường đại, chúng ta bọn này cặn bã làm sao có thể là đối thủ. Ta Nhô Va Ho chính ngươi đồ bỏ đi coi như xong, chúng ta thế nhưng là rất cường đại. Nghe vậy, mọi người khinh bỉ, cường đại cái cọng lông, vừa nói chuyện cái kia cũng là tiên tôn tu vi, bất quá tại hạ tam thiên xem như trung cấp cường giả rồi. Tiểu gia hỏa cười ha ha, nghe lấy bo nở hà nở đối trắng cảm thấy có chút buồn cười. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, có một cái tiên đế 17 nam nhân bá khí đi đến, hắn ngắm nhìn bốn phía sau. Ta tới nơi này tìm kiếm mấy người đồng bạn, không biết các ngươi người nào có hứng thú gia nhập tiên đế 17 người này ai vậy? Không biết, khẳng định không phải chúng ta hạ tam thiên, gia tộc bối cảnh khẳng định không ít, có lẽ vẫn là vì những cái kia bá chủ thế lực làm việc đây. Tiên bối là muốn tìm dạng gì đồng bọn tại hạ bất tài, biết một chút trận pháp, muốn có thể gia nhập các ngươi hỉ hệ u do phía dưới mục đích. Một cái cao lớn uy mãnh nam nhân lập tức tỏ thái độ. Ta dự định tìm kiếm linh dịch ao, cũng là lần thứ ba tới nơi này. Bá khí nam tử cười cười, cũng không có ý định đổi chỗ ngoặt go cờ quanh, trực tiếp cho thấy thái độ. Linh dịch ao cũng không phải muốn tìm tìm liền có thể tìm kiếm được, tiền bối ngươi đã ba lần đi qua yêu thú xâm lâm, vậy liền đại biểu vô duyên vô phận, tại hạ khuyên ngươi vẫn là chớ đi đi, lãng phí thời gian. Cao lớn uy mãnh nam nhân nói, không không ta tin tưởng vững chắc người nhất định có thể thắng thiên, vạn nhất ta cảm động lên trời đây. Bá khí nam tử mở miệng nói, nghe nói là tìm kiếm linh dịch ao, cho nên thật nhiều người đều từ bỏ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể gặp được đến linh dịch ao, yêu thú xâm lâm lại nguy hiểm trùng điệp. Bá khí nam tử tự bạo thân phận nói, ta là Liêu Sinh Đao Khách, Điền Vô Kỵ. Liêu Sinh Đao Khách là một cái phát triển tại lên 3 ngày gia tộc bọn họ bên trong mỗi người đều cực kỳ sùng bái đao pháp. Lời vừa nói ra, không ít người chấn kinh. Đối với bọn hắn hạ tam thiên tới nói, lên 3 ngày cũng là quái vật khổng lồ. Điền Vô Kỵ nói, ta còn kém mấy người đồng bạn, coi như tìm không được linh dịch ao cũng có thể đem trận này kinh lịch coi như lịch luyện. Có một cái tiên đế 17 còn chưa đủ an toàn, cho nên không ít sáng suốt người hào hào lắc đầu. Nhưng là trong đám người có một thiếu nữ hưng phấn mà hô to, ta báo danh đại ca ca mang mang ta. Điền Vô Kỵ nhìn lại, phát hiện là một vị thanh xuân thiếu nữ, liền lông mi cau lại nói, người hắn trên dưới dò xét một phen thiếu nữ, phát hiện nàng mới chân tiên thực lực, quá thấp, đây không phải kéo chân sau à, cho nên hắn lắc đầu cự tuyệt. Thiếu nữ thấy thế nói, ta biết y y thuật, bao nhiêu đều có thể đến giúp các ngươi một đoàn người. Lúc này thời điểm cao lớn uy mãnh nam nhân nói, tiền bối suy tính một chút, yêu thú xâm lâm thật tràn ngập nguy hiểm, có một cái biết y y thuật an toàn một chút. Điền Vô Kỵ trầm tư một lát sau gật gật đầu, hắn đi ba lần, mỗi một lần đều là trọng thương mà chạy a, bên trong chỗ sâu thật sự có một số cường đại đến không muốn mạng yêu thú, cũng có một chút dân liều mạng, chuyên hạ độc thủ, khó lòng phòng bị. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Ta vẫn luôn rất may mắn, ngươi mang ta lên chuẩn không sai. Thiếu nữ nghịch ngợm thức nháy mắt mấy cái. Tiểu gia hỏa ghé vào Lăng Vân trên cổ, ngại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, ngươi dẫn ta ba bà, chúng ta cũng muốn đi. Nàng tựa hồ ngửi được thám hiểm vị đạo, ánh mắt xám xịt chuyển, nghe nói như vậy Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy. Thiếu nữ lúc này mới phát hiện Lăng Vân vị này siêu cấp đại soái ca còn có hắn trên cổ phấn điêu ngọc chắc thiên thiến. Hoa thật đáng yêu tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt cũng không dám nhìn thẳng Lăng Vân đẹp trai. Tiểu gia hỏa ha ha cười nói, ta gọi Thiến Thiến tỷ tỷ tên gọi là gì ân đây này để ta đoán một chút. Lý Tiểu Hoa Trương Diễm Diễm nghe vậy, thiếu nữ dở khóc dở cười, đây đều là cái gì cùng cái gì a, tên khó nghe như vậy, làm sao có thể là nàng, đây không phải làm loạn à, nơi đó là đoán xem Thiến Thiến khác đoán, ta gọi Âu Dương Thiến. Thiếu nữ thân phận miêu tả sinh động, nàng là hạ tam thiên Âu Dương gia, so sánh cổ linh tinh quái. Lần này không có đi qua trong nhà đồng ý liền một mình trốn tới chơi. Nàng một lòng muốn biết vận khí của nàng tốt bao nhiêu lần này nghe được Điền Vô Kỵ vị này thực lực mạnh như vậy tiên đế 17 muốn đi tìm tìm, tự nhiên muốn dựng đi nhờ xe rồi. Tiểu gia hỏa há hốc miệng ba, hoảng sợ nói, quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Lăng Vân, Âu Dương Thiến, tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, làm nũng nói, tỷ tỷ mang bọn ta nha, ta ba ba có thể lợi hại, chúng ta liền theo các ngươi. Âu Dương Thiến trên dưới đánh giá một phen Lăng Vân. Phát hiện cái sau giống như nàng, là chân tiên tu vi, cái này liền có chút khó làm. Điền Vô Kỵ nhướng mày, lập tức cười nói, ngươi biết cái gì muốn gia nhập chúng ta đoàn đội, nhất định phải hữu dụng mới được, không có thực lư cờ, kỹ năng đến tiếp cận nha. Lăng Vân khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, lập tức cười nói, ta cái gì cũng không biết. Lời này lập tức gây nên Điền Vô Kỵ cười ha ha, cái gì cũng không biết còn muốn cùng hắn cùng một chỗ tổ đội cút sang một bên đi. Tiểu gia hỏa lập tức phản bác, không đúng không đúng, ba ba gạt người, cái này là không đúng. Nàng lập tức mắt trợn trắng, ám đạo ba của nàng quá không thành thật đi, rõ ràng liền sẽ rất nhiều thứ, lại muốn nói sẽ không. Thiến Thiến khụ khụ, tốt ta cái gì cũng biết. Bị tiểu gia hỏa hữu khí vô lực đánh đầu, Lăng Vân chỉ có thể đổi giọng. Thế nhưng là Điền Vô Kỵ căn bản cũng không tin, ngược lại cười càng thêm lớn âm thanh. Âu Dương Thiến nói, đại ca ca, ta cảm thấy vị này đẹp mắt ca ca người nào là thật đi. Tại chỗ cũng chỉ có nàng tin Lăng Vân, những người khác ào ào lắc đầu, cái gì cũng biết thực, xe thổi Điền Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng, sau đó đối với Âu Dương Thiến nói, chúng ta đi thôi, hiện tại liền có thể xuất phát yêu thú xâm lâm, cái gì cũng không biết còn dám muốn theo, thật sự là chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Âu Dương Thiến cũng rất bất đắc dĩ, nàng không giúp được Lăng Vân, cho nên thật sâu xin lỗi đầu một ánh mắt. Lăng Vân mỉm cười, căn bản thì sẽ không để ý, hắn có thể chính mình mang theo tiểu gia hỏa, vạn nhất hôm nay là tiểu gia hỏa ngày may mắn con đây. Một lát sau, hắn không để ý tới ánh mắt của mọi người, trực tiếp ra Lưu Phong Thành hướng về yêu thú xâm lâm đi đến. Mà trước mặt bọn hắn cũng là Điền Vô Kỵ một đoàn người, đội ngũ của hắn có 7-8 người, tăng thêm Âu Dương Thiến hết thảy hai nữ nhân. Lăng Vân đại khái nhìn một chút, Điền Vô Kỵ là thực lực thứ hai, có một cái lao đầu tử thực lực là tiên đế đỉnh phong 18, bất quá thụ thương, là vết thương cũ. Còn lại cơ bản đều là tiên đế trở lên, chỉ có Âu Dương Thiến là chân tiên, nàng một đường lên cùng một nữ nhân khác cười cười nói nói.